Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 363. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Trần Thành Hạo rất dễ bốc đồng, dễ nói bậy. Cậu chủ Ninh, tôi cảm thấy trước tiên chúng ta đi đến bệnh viện xem Trần Ninh Cương này có ý gì, có manh mối gì không. Được, hai người đến bệnh viện. Lúc này Trần Ninh Cương đã tỉnh lại, đang ngồi bên giường gặm táo. Bộ dạng không giống một người tốt, trên trán còn có một vết sẹo. Nhìn thấy Ninh Vũ Phi bọn họ tiến vào, trực tiếp tức giận hỏi: "Chúng mày tìm ai? Anh chính là Trần Ninh Cương phải không?" Ninh Vũ Phi nói: "Tìm tao có chuyện gì? Bây giờ tao còn đau đầu. Có chuyện mau nói, có cái dám gì thì mau thả." "Trần Ninh Cương, anh nói gì vậy?" Luật sư Hà tức giận mắng. Bởi vì Ninh Vũ Phi chính là sư đệ của Tổng Giám đốc Hằng Vũ Quốc tế, thân phận rất tôn quý, làm sao có thể cho phép người khác vô lễ như vậy. Ninh Vũ Phi giơ tay lên để luật sư Hà không nói chuyện, sau đó bình thản hỏi: "Chúng tôi đến đây cũng không có gì, chính là cùng anh tìm hiểu rõ một số chuyện." "Mày là cảnh sát à?" "Đúng, tôi muốn biết rõ tình hình của anh." Ninh Vũ Phi trực tiếp thừa nhận. Điều này làm cho ánh mắt Trần Ninh Cương thoáng qua một chút hoảng sợ, xoay người nằm trên giường, nói: "Xin lỗi, bây giờ tôi đang không thoải mái, không muốn trả lời câu hỏi gì của các anh." Ninh Vũ Phi cười nhạt, đứng dậy nói: "Được rồi, chuyện này chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng, sẽ không để cho người tốt chịu tội oan và cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ kẻ xấu nào." Hai người rời khỏi phòng bệnh. Ninh Vũ Phi đại khái đoán được rằng Trần Ninh Cương này chính là cố ý hãm hại gia đình Trần Thành Hạo. Điều quan trọng bây giờ là tìm bằng chứng. "Cậu chủ Ninh, hiện tại chúng ta đi đâu đây?" Luật sư Hà hỏi. "Nếu có thể, tôi sẽ đến nhà Trần Thành Hạo một chuyến." Điều này làm cho luật sư Hà khó hiểu, ngạc nhiên hỏi: "Trần Ninh Cương này thực sự có vấn đề, chúng ta có thể trực tiếp hỏi thẳng anh ta?" "Cái này cũng có thể, vừa đúng lúc xác minh suy đoán của tôi." "Luật sư Hà, vậy thì ông làm càng sớm càng tốt, hiện tại bên cảnh sát tiến triển rất nhanh, cộng thêm luật sư đột ngột đến, đối với tình huống của chúng ta rất bất lợi." "Được rồi." Hôm nay Ninh Vũ Phi nói với mấy cô gái rằng anh sẽ đến nhà của Trần Thành Hạo. Lăng Bảo Châu đã trở về. Vụ án này không phải do cô ta phụ trách, không cách nào nhúng tay vào. Lúc 8 giờ tối, luật sư Hà vội vàng tới, đặt toàn bộ tư liệu của Trần Ninh Cương đã thu thập được lên bàn. Ninh Vũ Phi cầm lên nhìn một lúc, nói: "Nếu như vậy, chúng ta không tìm được những thông tin cơ bản của Trần Ninh Cương, thậm chí là thu nhập và đơn vị làm việc, hay làm bất cứ chuyện gì. Theo nguyên tắc, Trần Ninh Cương này nhìn qua chính là loại người không tốt lành gì. Tôi nghĩ tư liệu này rõ ràng là bị người khác động vào. Sở dĩ có thể nói như vậy là bởi vì Trần Đại Sơn từng nói, 3 năm trước Trần Đại Cầu và Trần Ninh Cương đã cướp bóc dân chúng. Trần Đại Cầu bị nhốt 10 năm, Trần Ninh Cương là 6 năm, tính đến năm nay là năm thứ 7. Nhưng tư liệu trên lại không nhắc tới Trần Ninh Cương ngồi tù. Quả thật giống như tôi nghĩ, tài liệu của Trần Ninh Cương đã bị người khác thay đổi. Ninh Vũ Phi nói. Luật sư Hà ngạc nhiên. Nhưng Trần Ninh Cương lại không quen biết nhân vật lớn nào, làm sao có thể làm giả những tài liệu này? Lúc này, Ninh Vũ Phi nhìn về phía bọn Trần Thành Hạo, nói: "Mấy năm gần đây mọi người có đắc tội với nhân vật lớn nào không? Hoặc là xảy ra tranh chấp, hoặc là làm tổn hại tới lợi ích của một số người không?" "Vũ Phi, cái này thật sự không có. Tôi ngoại trừ sau khi gặp cậu mới được diện kiến những người có chức có quyền ra, thì làm sao có thể đắc tội nhân vật lớn nào đây?" Trần Thành Hạo nói. "Đúng vậy, chúng tôi vẫn luôn là một doanh nghiệp nhỏ, người khác nói gì thì cũng đều nhún nhường, không dám đắc tội, cách trương."